Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Chiết Chi Dài Hạ Tù của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu, chương 13. Tháng 6 sơ tam chính là thời điểm nóng nhất trong năm. Ngoài trời không có gió, đến dây sầu trên cây cũng ủ rũ phờ phạc. Đoạn Lăng ở trong rừng luyện kiếm từ sáng sớm tinh mơ. Hắn đang luyện Tật Phong kiếm pháp của Đoàn gia, một bộ kiếm chiêu tật như giận phong. Mỗi khi xuất ra, phản vất bốn phương tám hướng đều là kiếm ảnh. Người luyện kiếm thần tình lãnh đạm, ánh mắt so với kiếm quang còn sắc bén hơn. Mũi kiếm như cát gió, phóng đến chỗ nào cũng đều âm gian dung chút. Lúc thu chiêu, cổ tay hắn đột nhiên khẽ đảo, trở tay phi kiếm ra ngoài. Trường kiếm bay nhanh, phập một tiếng cắm vào thân cây đằng sau hắn. Liền có một tiếng a, thanh niên vốn đang trốn sau thân cây sợ hãi kêu lên, liếc trộm về phía chuôi kiếm vẫn còn run run không ngừng, vỗ ngực than thở: Đoàn đại ca, người đã sớm phát hiện ra ta sao? Đoàn Lăng liếc nhìn đối phương đáp: Nếu không phải như vậy, một kiếm kia đã xuyên qua yết hầu của ngươi rồi. Liễu Giật nghĩ lại mà sợ, rụt cổ lại cười trừ: Công phu của Đoàn đại ca thật sự là ngày càng cao nha. Đoàn Lăng giương tay lau đi mồ hôi trên trán. Tướng mạo hắn thường ngày cực kỳ tuấn tú, chỉ là ánh mắt lạnh đến thấu xương, tự như một lưỡi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, sắc lẹm khiến người không dám nhìn thẳng. Liễu Giật âm thầm thở dài, nghĩ thầm: Đoàn đại ca hồi xưa vốn không hề như vậy, nhưng từ nửa năm trước, trước khi ta đến đây, đã đi qua bái tế mộ phần của Lục đại ca. Khóe miệng Đoàn Lăng hơi cứng lại, hắn lặng đi một chút rồi mới nói: Ừ, hai người các ngươi thập phần hợp ý, thay người hẳn là y sẽ rất vui mừng. Đáng tiếc khi đó ta phải đi theo sư phụ đến Lạc Dương, không gặp được Lục đại ca lần cuối. Đoàn Lăng không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, hắn bước qua nhổ kiếm xuống rồi nói: Vào trong nhà ngồi đi. Gian nhà này là hắn mới xây năm nay, ngay bên cạnh là một rừng đào. Nếu đợi đến mùa xuân, mở cửa sổ ra là có thể thấy cả trời ngập hoa đào. Đoàn Lăng luyện kiếm đổ một thân đầy mồ hôi, bởi vậy trước tiên hắn đi thay quần áo, sau đó rót trà cho Liễu Dật. Người hôm nay sao lại tới đây? Suốt ngày phải ru rú trên núi luyện kiếm, ta buồn chán chết đi được. Nhân tiện Đoàn đại ca ngươi ở sơn cốc này cũng gần, ta đến đây chơi vài ngày. Thời tiết quá nóng nực, Liễu Dật một hơi đã uống cạn cốc trà, lại nói tiếp: Trên đường tới đây, ta nghe nói trên giang hồ lại xảy ra một vụ án mạng nữa. Hả? Lần này là nhị công tử nhà Kim Lăng Dương gia, nghe nói hắn là kẻ thích trăng hoa. Buổi tối ngày đó gặp chuyện không may, nguyên bản là ở trên thuyền hoa tầm hoang mua vui, ngờ đâu sáng hôm sau nhìn lại, hắn đã bỏ mạng từ lúc nào rồi. Cũng giống như các nạn nhân trước, thuộc cấp của hắn cũng bị cắt đi. Đoàn Lăng trong nháy mắt liền siết chặt nắm tay, rồi lại chậm rãi buông ra nói: Đây rõ ràng là do ma giáo làm. Đúng vậy, từ năm ngoái đến bây giờ đã lần lượt chết mười mấy người rồi. Đoàn đại ca, người nói bọn ma giáo yêu nhân đó muốn nhiều thủ cấp như vậy làm gì? Đoàn Lăng trầm mặc không đáp. Liễu Dật thấy người kia sắc mặt khó coi, mới nhớ tới Lục Tu Văn. Tuy là chết vì bệnh, nhưng sau khi y mất không lâu, thi thể cũng bị người trong ma giáo phá hoại. Hiện tại mặc dù đã hạ táng, nhưng thân xác trong mộ cũng không còn đầy đủ. Hắn hối hận chính mình lỡ miệng, lung ta lung túng, chỉ biết cắm đầu tự rót tự uống. Chẳng bao lâu đã cạn sạch cả một bình trà. Chịu không nổi im lặng kéo dài, hắn liền lấy tay vung dãy làm quạt. Bọn ma giáo yêu nhân này thật xảo quyệt. Năm ngoái minh chủ tại Lạc Dương mở võ lâm đại hội, mục đích chính là để đối phó bọn họ. Không ngờ rằng tần tần khổ khổ tra xét suốt nửa năm, đến cái bóng của tả hộ pháp kia cũng không dò ra nổi. Đoàn Lăng cuối cùng cũng mở miệng: Từ xưa tà đã bất thắng chính, chỉ cần bọn chúng tiếp tục hại người, chung quy sẽ có một ngày giấu đầu lòi đuôi. Liễu Dật biết đối phương vẫn luôn luôn truy tra việc này, nhịn không được hỏi: Đoàn đại ca, đã có đầu mối gì sao? Người nói thử xem, một kẻ chuyên tâm báo thù, oán hận sẽ lên đến đỉnh điểm vào lúc nào? Liễu Dật trố mắt ngơ ngác, nhất thời không nghĩ ra. Đoàn Lân tiếp lời: "Còn nhớ không, chúng ta năm đó đánh vào ma giáo khi nào?" "Ta vẫn nhớ kỹ Nhất Thanh Nhị Sở, đó là vào tháng 8 sơ bát." Liễu Giật nói đến đây, đột nhiên nhãn tình sáng rực: "Là ngày giỗ của giáo chủ." "Đúng, dù ta chưa gặp qua Tả Hộ Pháp, nhưng xét tâm tính của hắn, kẻ này sẽ không mãi chui rút trong bóng tối đâu. Tới ngày giỗ của giáo chủ, sợ rằng sẽ có động tác lớn mật. Đến lúc đó, chẳng lẽ không phải lại có một hồi ác chiến sao?" Đoàn Lân hừ một tiếng, cúi đầu chậm rãi lau chùi thanh trường kiếm của hắn. Trên khóe miệng nở ra một tia mỉm cười: "Ta đây cầu còn không được." Đáy mắt hắn không có chút tiếu ý, ngược lại sát khí dày đặc. Liễu Giật trùng mình, nghĩ thầm: từ sau khi Lục Tư Giang mất, Đoàn Lân dường như biến thành một con người khác. Hai người lại nói vài câu chuyện phiếm, cùng ăn bữa trưa. Buổi chiều Đoàn Lân tiếp tục luyện công, Liễu Giật thì không chịu khó như thế, tự mình xuống núi đến nhà Lục Tu Ngôn la cà. Cứ như vậy vài ngày trôi qua, trên giang hồ truyền đến tin tức rằng có người phát hiện tung tích của Dương Nghiệt ma giáo, mà lại còn ngay gần tổng đàn của ma giáo trước kia. Nơi đó sớm đã bị hỏa thiêu thành một mảnh đất trống, lẽ nào lại bị người ma giáo lợi dụng? Đoàn Lân trầm ngâm: bắt đầu từ nơi nào nên kết thúc ở nơi đó? Xem ra đây là địa điểm quyết chiến mà Tả Hộ Pháp lựa chọn. Đoàn đại ca hoài nghi đây là một cái bẫy sao? Có phải bẫy hay không, chẳng phải đến liền biết sao? Đoàn Lân cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ tiếp lời: ta đi thu thập một chút đồ, ngày mai sẽ lên đường. Liễu Giật vội vã kêu lên: ta cũng cùng đi. Người rất nguy hiểm đó, sư phụ ta chắc chắn cũng sẽ đi, trên đường hội họp với sư phụ là được. Đoàn Lân cũng biết trình độ võ công của sư phụ Liễu Giật, liền cũng không nhiều lời nữa, xoay người vào nhà thu thập vài bộ y phục. Sau đó hắn cầm một bầu rượu ra cửa, đi thẳng vào sâu trong rừng đào. Những cây đào này là hắn nửa năm trước vừa mới trồng. Ở cuối đường có một phần mộ mới lập, chỉ dựng một tấm bia đá đơn sơ. Vào lúc hoàng hôn, từ nơi đây có thể nhìn thấy mỹ cảnh dương quang sáng bừng khắp bầu trời. Đoàn Lân lấy bầu rượu ra, trút hết rượu xuống trước phần mộ, lẩm bẩm: ta phải đi ra ngoài một chuyến, lần này không thể không đi, dù sao của ngươi còn đã ở trong tay bọn chúng. Bất quá ngươi yên tâm, tối đa 2 tháng ta sẽ trở về. Đoàn Lân cúi người xuống, hướng về phía bia mộ băng lãnh mà nói nụ cười, ngữ khí ôn nhu như đang thì thầm với tình nhân: chờ xong chuyện này, ta sẽ trở về với ngươi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Liễu Giật một mình nghênh ngang đi dạo trên đường, hắn chui vào ngõ đông mua hạt dẻ rang đường, lại nghía vô ngõ tây mua bánh bao thịt. Trên đường còn đứng xem tạp kỹ đầu phố, chạy ngang chạy dọc cả buổi, đến nỗi hai cái đùi đều đau buốt. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh đường, vừa xoa bóp chân vừa nhỏ giọng oán giận: Đoàn đại ca, ta đi một mình lâu như vậy, tại sao còn chưa có người ma giáo cắn câu? Sau lưng hắn vang lên một tiếng cười nhạt. Tiếp theo liền thấy Đoàn Lân nhẹ nhàng từ trên nóc nhà nhảy xuống, đứng bên cạnh hắn nói: nếu trúng kế dễ dàng như vậy, mấy tên này cũng quá dễ đối phó rồi. Hai người bọn họ sau khi nhận được tin liền lập tức ly khai sơn cốc, chạy ngày chạy đêm, đến hôm nay chỉ còn cách ma giáo tổng đàn 10 ngày lộ trình. Suốt dọc đường họ lại nghe được không ít chuyện chính đạo nhân sĩ đi trừ ma giáo gặp mai phục. Việc này nhìn như là ma giáo dư nghiệt để lộ hành tung, kỳ thực đối phương đang dằn một cái lưới lớn chờ bọn họ tự chui đầu vào rõ. Nhưng rất nhiều người có huyết hải thâm cừu với ma giáo, thậm chí thi thể của thân nhân cũng bị tổn hại, cho dù biết rõ ở đây có trá cũng không thể không đi. Có thể đây chính là cục diện mà tên Tả Hộ Pháp kia muốn thấy. Đoàn Lân lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm: không phải chính hắn cũng như vậy sao? Liễu Giật trái lại lạc quan hơn nhiều, hắn nghĩ hai người bọn họ cũng là mục tiêu của ma giáo, bởi vậy đề xuất kế hoạch lấy chính bản thân mình làm mồi nhử. Đoàn Lân đi theo âm thầm bảo hộ. Đáng tiếc hắn một người độc hành hồi lâu, mãi không có kẻ nào mắc câu. Đoàn Lân vỗ vai Liễu Giật đang có chút nhục chí nói: thời gian không còn sớm nữa, ngươi về khách điếm nghỉ ngơi trước đi. Liễu Giật không cam lòng, Nếu không, ngày mai chúng ta thử lại xem. Sư phụ ngươi sắp tới rồi, chờ hắn đến rồi tính tiếp. Nhắc tới sư phụ, Liễu Giật lập tức hết cáo kỉnh. Đoạn Lăng không tiếp tục ẩn thân nữa, cùng Liễu Giật đi đến khách điếm. Lúc này là giờ thời điểm hoàng hôn, sắc trời tương đối u ám. Đoạn Lăng đi một lúc, chợt thấy một người quẹo qua góc đường. Người này mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn, tuy rằng chỉ thoáng qua nửa sườn mặt, thế nhưng dưới ánh mặt trời lờ mờ, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ giống người nào đó. Đoạn Lăng bỗng nhiên giật thót, nhất thời đã quên mình đang ở đâu, lập tức đuổi theo bóng lưng người kia. Trên đường, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Tại nơi phố phường đông lúc này, Đoạn Lăng không thể sử dụng võ công, rất nhanh đã bị đám đông chặn đường nhìn. Chạy khắp hai con phố cũng không tìm được hình bóng người nọ. Hắn bắt buộc phải dừng cước bộ, mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Trước mắt xẹt qua một khuôn mặt xa lạ, so với người nọ trong lòng hắn không hề có chút tương tự nào. Liễu Giật lúc này đã đuổi kịp, hỏi: Đoàn đại ca, ngươi làm sao vậy? Có phải phát hiện người của ma giáo rồi không? Không phải. Đoàn Lăng khoác tay áo hỏi lại: Ngươi vừa rồi có thấy? Hắn nói đến phần nửa liền dừng lại, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, không biết phải tiếp lời ra sao. Lục Tu Văn đã mất từ lâu, sao có thể gặp ở nơi này? Thấy cái gì? Không có gì, là ta nhận nhầm người thôi. Đoạn Lăng nói thêm vài câu để lấp liếm, đưa Liễu Giật quay về khách điếm xong, chính mình lại không vào trong nghỉ ngơi, mà như trước lanh quanh trên đường vô mục đích. Lục Tu Văn đã tắt thở trong lòng hắn. Hắn ôm y, từ khi trời còn tối đen đến tận hừng đông, tự mình nhận thấy thân thể trong lòng từ ấm áp trở nên lạnh lẽo. Trên đời dĩ nhiên không hề có phép khải tử hoàn sinh. Dù có người dung mạo giống y đi chăng nữa cũng đều là vô nghĩa. Lục Tu Văn chẳng lẽ không giống y hay sao? Nhưng vĩnh viễn cũng không thể thay thế y. Đoạn Lăng nghĩ tới đây, tâm tình rối loạn, cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một mối nghi hoặc. Vào cái ngày mà bọn họ đem linh cữu của Lục Tu Văn lên núi Lạc Hà, con người của ma giáo ám toán giữa đường, dẫn dụ hắn và Lục Tu Ngôn lấy đi thủ cấp của Lục Tu Văn. Hắn lúc đó nổ cấp công tâm, chỉ cho rằng Tả Hộ Pháp muốn trừng phạt Lục Tu Văn vì đã phản bội ma giáo. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện một số điểm đáng ngờ. Một là Lục Tu Văn đã chết lâu ngày, không có khả năng chảy nhiều máu đến vậy. Hai là hắn đã từng ngày ngày ôm Lục Tu Văn, thập phần quen thuộc thân thể y, mà thi thể không đầu kia lại có gì đó không bình thường. Lẽ nào có người cố ý đánh tráo thi thể Lục Tu Văn? Đây là vì mục đích gì? Bất luận chân tướng là như thế nào, chỉ có ma giáo Tả Hộ Pháp mới có thể giải đáp cho hắn. Sắc trời tối dần, người đi trên đường cũng từ từ ít đi. Đoàn Lăng suy nghĩ quá mức chuyên chú, bất tri bất giác đã đi tới một nơi vắng vẻ. Nửa năm qua hắn cần cù luyện võ, công pháp ma giáo cũng tiến thêm một tầng, thính giác tất nhiên đã vượt xa người thường. Chỉ mới đi vài bước, hắn liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động cực nhỏ, dường như có người lén lút theo dõi. Đoàn Lăng nhếch mi, nghĩ thầm kế hoạch của Liễu Giật không thành công, chính hắn ngược lại bị người bám theo. Hắn lập tức tỉnh lại, giả vờ không hề phát hiện ra cái gì, tiếp tục đi trên đường một hồi, sau đó lại trở về khách điếm. Người theo dõi hắn tự hồ cũng không dự định động thủ, chỉ đứng ngoài cửa sổ dò xét, liền xoay người ly khai. Đoạn Lăng nghe thấy tiếng bước chân rời đi của đối phương, lại đợi trong chốc lát mới mở cửa sổ nhảy ra ngoài, đuổi theo người nọ, nhưng vẫn giữ khoảng cách xa xa. Trình độ khinh công của hắn rất cao, phương pháp ẩn giấu khí tức cũng thuần thục. Hắc y nhân kia căn bản không hề phát hiện, lanh hoành trong thành mấy vòng, cuối cùng chạy về một khu đại trạch. Tòa nhà này bề ngoài rách nát, có vẻ như bị bỏ hoang đã lâu, rất nhiều năm không người ở. Đoạn Lăng theo hắc y nhân kia leo tường mà vào, liền thấy phong cảnh bên trong thật xa hoa, đình thai lầu cát, lưu thủy giả sơn tự nhiên không cần nhắc tới. Giữa giường có một hồ nước nhân tạo, bên hồ trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, giữa hồ còn xây một cái đình mái cong bốn góc, cực kỳ tinh nhã. Đoạn lần giấu mình sau thân cây, thấy trong đình có ánh đèn sáng, mơ hồ có thể nhìn ra có người ở trong đình uống rượu. Thời tiết nóng nực thế này, chỉ có một tia gió nhẹ lướt trên mặt hồ. Hai bên đình đặt hai khối băng thật lớn, bốc lên hàn khí mỏng manh, khiến người ta vừa nhìn đã không còn cảm thấy cái nắng gắt của mùa hè. Hắc y nhân theo dõi Đoạn Lăng cũng không dám đi vào trong đình, chỉ quỳ rạp xuống bên hồ, cất giọng: "Thuộc hạ bái kiến tả hộ pháp." Đoạn Lăng cả kinh thầm nghĩ, nguyên lai người này chính là tả hộ pháp sao? Người trong đình ngồi quay lưng về phía Đoạn Lăng, bởi vậy không thể thấy được dung mạo. Nhưng hắn nhìn dáng lưng thẳng tắp của người kia, tại đối phương mân mê tách trà mặt ngọc, cảm giác hắc càng thêm hắc, bạch lại càng bạch, tôm lên vẻ trắng nõn như ngọc của bàn tay kia. Tả hộ pháp nhẹ nhàng ứng một tiếng đáp lại, tiếng nói khàn khàn, nghe không ra tuổi tác thế nào. Đối phương khẽ nhấc tay phải lên hỏi: "Sự tình đã đến đâu rồi?" Hắc y nhân lập tức trả lời: "Thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, hai người kia, một người họ Liễu, một người họ Đoàn. Họ Liễu chính là đệ tử phái Thanh Sơn, võ công thường thường, không đủ để gây sóng gió. Họ Đoàn kia tên đầy đủ là Đoàn Lăng, cũng là kẻ hồi đó đã sát hại hữu hộ pháp." Tả hộ pháp nghe xong lập tức cười lớn: "Giết tốt lắm." Dứt lời liền ngửa đầu uống cạn chén rượu. Thiên Tuyệt giáo phe phái phức tạp, hai vị hộ pháp tả hữu từ trước đến nay vốn bất hòa. Đối phương cười như điên cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua tiếng cười này thật quái dị, nghe vào trong tai cảm giác có chút thô thiển. Cười xong, tả hộ pháp chuyển động cái chén trong tay, thủ pháp y hệt như phóng ám khí, đánh vào trên người hắc y nhân bên hồ. Tiếng động vừa dứt, hắc y nhân đã ngã xuống đất, phun ra một búng máu. "Tả hộ pháp, tại sao?" "Đồ vô tích sự." Tả hộ pháp cười lạnh: "Ta bảo ngươi đi thám thính hai kẻ kia, đã làm công xong còn tự khen mình, bị người cản trở cũng không biết, còn muốn dẫn dắt tới chỗ ta đây, dám thay ta mở cửa đón khách sao?" Đoàn Lăng cả người chấn động, giờ mới biết mình đã bị lộ. Địa bàn của kẻ khác có trốn tránh tiếp thế nào cũng vô ích. Hắn thẳng thắn thoải mái bước ra, chắp tay nói: "Tại hạ Đoàn Lăng, đêm khuya bái phỏng, xin lỗi đã quấy rầy các hạ." Nguyên lai là Đoàn đại hiệp. Tả hộ pháp lại thay đổi ngữ khí, cười nói: "Người tới là khách, Đoàn đại hiệp không bằng đến đây cùng ta uống một chén." Đoàn Lăng tất nhiên từ chối. Tả hộ pháp nói: "Đoàn đại hiệp tuổi còn trẻ, đã có thể chính tay đâm hữu hộ pháp của giáo chúng ta, lòng ta thập phần bội phục. Đáng tiếc." Người kia cố ý thở dài. Đoàn Lăng hỏi lại: "Đáng tiếc cái gì?" "Đáng tiếc chính là cái gọi là chính đạo nhân sĩ, hơn phần nữa là hạng người mua danh chuộc tiếng, những người có bản lĩnh thực sự trái lại cứ bị mai một dần. Đoàn đại hiệp nếu có thể đầu nhập vào Thiên Tuyệt giáo ta, lại sẽ không như thế. Đợi ta tương lai khôi phục thánh giáo, ngồi trên ngôi vị giáo chủ, vị trí tả hữu hộ pháp đều cho ngươi tự chọn." Đoàn Lăng không ngờ được đối phương lại có giả tâm như vậy, càng không nghĩ tới chính mình lại được mời chào, ngược lại có chút dở khóc dở cười. "Đa tạ các hạ nâng đỡ, bất quá ta từ lâu đã thề cả đời này đối với ma giáo không đội trời chung." Ngữ khí hắn cứng rắn không thể xoay chuyển. Tả hộ pháp cũng không tức giận, chỉ nói: "Từ trước trong giáo xác thực có không hề ít kẻ làm điều ngang ngược, nhưng chờ ta lên làm giáo chủ tất cả sẽ khác." "Người muốn làm giáo chủ hiện tại cũng có thể tại vị luôn mà." "Không được, ta chưa thay giáo chủ cũ báo thù, làm sao có thể phục chúng?" Đoàn Lăng hừ lạnh: "Đã như vậy ta càng không thể trợ trụ di ngược." Tả hộ pháp tự chăm tự ấm, rót cho mình một chén rượu, tiếc hận nói: "Ta thành tâm mời chào Đoàn đại hiệp, người lại cứ một lần lại một lần khước từ, thật sự làm người thương tâm." Đối phương dĩ lễ tương đãi, Đoàn Lăng cũng không dễ dàng trực tiếp trở mặt, tạm thời nói dòng do: "Các hạ không cần phải nhiều lời, ta hôm nay tới đây bất quá là muốn thỉnh giáo ngươi một chuyện." Đoàn đại hiệp cứ việc hỏi. Cổ họng Đoàn Lăng khẽ động, đem nghi hoặc ẩn sâu dưới đáy lòng kia thốt ra lời: "Trong Thiên Tuyệt giáo có thể có bí thuật khiến người khải tử hoàn sinh không?" Nếu ta nói là có, người liệu có tin hay không? Tả Hộ Pháp cười chế nhạo, cái gọi là khải tử hoàn sinh bất quá chỉ là suy tâm vọng tưởng mà thôi. Đoàn Lăng nhắm chặt mắt, nói không nên lời là thất vọng hay là điều gì khác, lại hỏi: các người, các đi thủ cấp của nhiều người như vậy lại là vì cái gì? Có rất nhiều công dụng, ví dụ như lột da mặt của người nọ, chế tạo nhân bì diện cụ. Đoàn Lăng nghe xong lời này, trên mặt đột nhiên biến sắc. Thủ cấp của Lục Tu Văn cũng bị người Ma giáo cướp đi, nếu như bị đối xử như vậy, lòng ngực hắn kịch liệt phập phồng, căn bản không dám nghĩ tiếp. Mũi chân điểm nhẹ, thân hình lên xuống thoang thoát, lao nhanh về phía giữa hồ. Tả Hộ Pháp vẫn bình thản ung dung như trước, chậm rãi thưởng thức từng ngụm rượu ngon, chờ Đoàn Lăng giọt tới. Đối phương mới dãy cái chén một phát, những giọt rượu có chứa nội lực dâng ra như ánh khí bắn về phía hắn. Thật sự là trích diệp phi hoa, sử dụng đồ vật bình thường cũng có thể đả thương người. Nhưng Đoàn Lăng cũng không phải dạng vừa, hắn phi thân trên không trung, không có cách nào dụng lực, liền khẽ nghiêng người, lánh khai hai chân đạp trên trụ đình lấy đà, thuận lợi hạ xuống trong đình. Tay phải của hắn bắt được đầu vai Tả Hộ Pháp, người kia không tránh không né, mặc cho hắn chộp lấy, bờ vai bỗng trầm xuống, tự nhiên sinh ra phản lực. Lòng bàn tay Đoàn Lăng như bị bỏng, hắn bất giác rụt tay lại. Tả Hộ Pháp thừa cơ quay người lại, một chưởng đánh về phía Đoàn Lăng. Một chưởng này tuy thế công rào rạt, nhưng với trình độ võ công của Đoàn Lăng cũng không thể không đỡ được. Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của Tả Hộ Pháp, toàn thân như cứng lại, hoàn toàn đứng yên tại chỗ. Chỉ nghe bang một tiếng, chưởng kia của Tả Hộ Pháp đánh thẳng lên ngực Đoàn Lăng. Hắn lùi lại mấy bước, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người kia. Hai người bọn họ vừa tranh đấu một trận, khiến cho trảng đăng trong đình cũng lung lay không ngừng. Dưới ánh đèn hôn ám, hắn vẫn thấy rõ người nọ tuấn mỹ tu mục, dung nhan tuấn tú, sóng mắt khẽ lưu chuyển, chính là Lục Tu Văn đã chết từ lâu. Đoàn Lăng bất chấp vết thương trên người, chỉ kinh ngạc nhìn y, giọng nói mơ hồ không dám tin: Lục Tu Văn, quả thật là ngươi sao? Sao vậy? Đoàn đại hiệp đã gặp qua khuôn mặt này của ta ư? Người kia sờ sờ gò má của mình, dáng tươi cười xen lẫn vài tia tà khí: là người ngươi quen à? Y dừng một chút chợt nói: có thể chính là lột từ trên mặt người kia xuống. Tâm trạng Đoàn Lăng trùng xuống, sát ý trong mắt đột nhiên hiện lên, cánh tay vươn ra hướng về phía mặt đối phương. Tả Hộ Pháp mỉm cười, ngửa đầu lánh khai, tiếp lời: xem ra Đoàn đại hiệp rất thích khuôn mặt này của ta, đợi ta dùng chán rồi tặng lại cho ngươi cũng được. Nói xong, y lùi lại vài bước, ngón tay thon dài đè lên mặt bàn. Đoàn Lăng tuy phẫn nộ công tâm, nhưng vẫn chưa mất lý trí, thấy đối phương làm ra động tác liền lường trước, chắc chắn có quỷ kế. Quả nhiên nghe cạch một tiếng, mặt bàn lật lên, một loạt mũi tên nhọn chung chút lao tới. Mũi tên đen thùi mà lại lấp lánh, hiển nhiên đều tắm kịch độc. Trong đình không thể thi triển kinh công, Đoàn Lăng nếu muốn né tránh chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống hồ. Vì thế hắn thẳng thắn nghênh đón đám tên, ống tay áo rung lên, dùng chưởng phong chấn lệch đường đi của độc tiễn. Hảo công phu! Tả Hộ Pháp lên tiếng tán dương, nhưng không cùng Đoàn Lăng đối chưởng. Từ giữa kẻ tai bắn ra một mũi ám khí, giúp một tiếng liền đem trảng băng trong đình toàn bộ tắt ngấm. Đêm nay không trăng không sao, khi đèn tắt hết, bốn phía liền lâm vào hắc ám vô biên. Đoàn Lăng nhất thời không thể thích ứng, thoáng ngẩn ra, chợt nghe thấy tiếng gió phía sau lưng, là Tả Hộ Pháp dụng kế đánh lén. Hắn lập tức cúi xuống, xoay người lại chém ra chưởng. Trong bóng đêm, hai người đối nhau so chiêu, chính là lực lượng ngang nhau, càng đấu càng khó phân thắng bại. Chưởng pháp của Đoàn Lăng đại khai đại hợp, khí thế bức người. Tả Hộ Pháp lại thành thạo thủ đoạn kỳ dị, ra chiêu xảo quyệt tàn nhẫn, kỹ thuật khéo léo càng trên một bậc. Đoàn Lăng tự biết mình đang ở trong địa bàn của đối phương, kéo dài càng lâu càng bất lợi, liền đơn giản hít một hơi thật sâu, phóng chưởng liều mạng với Tả Hộ Pháp. Hai người nội lực kích động, làm chiếc bàn ở giữa giỏ dụng. Sau một chưởng, cả hai song song lùi về phía sau một bước. Đoàn Lăng lúc trước vốn đã bị nội thương, tự nhiên không chiếm lợi thế gì, nhưng kỳ quái, Tả hộ pháp kia tựa hộ cũng không có nhiều nội lực. Khi hai người so chiêu, chiêu thức của y cực kỳ tinh diệu, thế nhưng nội công lại chênh lệch rất lớn. Lẽ ra tả hộ pháp của ma giáo phải là cao thủ đứng đầu trong cao thủ nhất đẳng, sao lại có thể có nhược điểm bậc này? Trừ khi... Đoàn Lăng rùng mình, bỗng dưng nảy ra một suy đoán. Hắn bất chấp an nguy của bản thân, liên tiếp đánh ra vài chưởng. Chưởng phong dùng dục, cũng cố ý dùng nội lực áp chế đối phương. Tả hộ pháp quả nhiên không dám dùng lực, hết lần này đến lần khác lùi lại, cuối cùng trượt chân ngã xuống sát mép đình. Đoàn Lăng dò dã dương ra nắm lấy cánh tay y. Đối phương bất ngờ khẽ cười một tiếng nói: "Đoàn đại hiệp, luyến tiếc khuôn mặt này sao?" Dứt lời, y thuận thế kéo xuống, đem cả hai người rơi tõm xuống hồ. Nước dỗ rào rào. Trong hồ, hai người lại ác đấu một phen, sau đó một trước một sau nhảy ra khỏi mặt nước. Đoàn Lăng toàn thân đều ướt đẫm, tóc sũng nước còn đọng vài giọt đang chảy xuống. Nhưng hắn không hề để ý, mà lập tức chộp lấy tay tả hộ pháp, tay còn lại thì trụ trên cổ đối phương. Nhưng hắn vẫn chưa ra sức, trái lại ngón tay lại từ cần cổ mảnh khảnh chậm rãi di chuyển lên trên, xoa xoa khuôn mặt giống y hệt Lục Tu Văn. Động tác của hắn thập phần ôn nhu, khiến tả hộ pháp dùng dãy không ngừng kêu lên: "Người sờ soạn như thế làm gì?" Đoàn Lăng không đáp, vẫn tự tốn sờ qua từng chút một. Trái tim hắn như đang chìm trong bể dầu sôi cuồn cuộn. Cuối cùng tay hắn dừng lại trên gò má người nọ, tâm tình cũng an ổn trở lại. Trái tim lại đập một lần nữa nói: "Không phải là nhân bì diện cụ." Đối phương sửng sốt: "Thì làm sao?" Đoàn Lăng siết chặt lấy tay y, tự hồ đang ở trong một giấc mơ có thể tùy thời tiêu tán, thấp giọng thì thầm: "Người chính là Lục Tu Văn." Dớ dẫn, cái tên Lục Tu Văn này ta đến nghe cũng chưa từng nghe qua. "Vậy thì ngươi càng không thể là tả hộ pháp." Đoàn Lăng ngược lại cười rộ lên: "Tả hộ pháp từng phái người truy sát ta và Lục Tu Văn, sẽ không thể đến y là ai cũng không biết." Người nọ im lặng trong chốc lát rồi nói: "Ra là như vậy." Cổ tay y khẽ xoay, giải ra từ tay của Đoàn Lăng: "Nếu đã bị ngươi phát hiện, ta đây cũng không cần phải tiếp tục giả bộ làm gì." Đoàn Lăng vội la lên: "Lục Tu Văn, ngươi không nhận ra ta sao?" "Nhận ra, ngươi là Đoàn đại hiệp, tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn, hữu hộ pháp của giáo ta chính là chết ở trên tay ngươi." Đoàn Lăng nghe thấy đến lời này, chỉ biết bên trong tất có khúc mắc mà đầu sỏ gây nên, dĩ nhiên chính là tả hộ pháp thật sự. "Ngươi hiện tại đang thay tả hộ pháp làm gì?" "Chỉ là một tên tả hộ pháp nho nhỏ, ta còn không thèm để vào mắt." Lục Tu Văn nhếch môi cười nói: "Ta và hắn bất quá là lợi dụng nhau. Hắn muốn báo thù cho giáo chủ, mà ta lại muốn vị trí giáo chủ. Vậy ngươi tại sao muốn giả vờ làm tả hộ pháp?" "Đoàn đại hiệp đoán thử xem, vì sao thủ hạ của ta khinh địch như vậy để ngươi phát hiện ra? Vì sao ngươi đi theo phía sau cũng không phát hiện? Lại vì sao mang ngươi tới nơi này?" Đoàn Lăng tâm niệm vừa chuyển, tức khắc hiểu ra, người cố tình dẫn ta tới đây. "Không sai, Đoàn đại hiệp còn không tính là quá ngu ngốc." Lục Tu Văn vỗ tay: "Đáng tiếc tên đệ tử phái Thanh Sơn đi cùng ngươi lúc này lại đang ở một mình." "Liễu Dật, lẽ nào mục tiêu của ma giáo đích thị là hắn?" Đoàn Lăng đã một lần trốn kế điệu hổ ly sơn, lúc này không dám trì hoãn, lập tức quay đầu ly khai. Đi ra được hai bước, hắn đột nhiên xoay người tung một chưởng về phía Lục Tu Văn. Đối phương bất ngờ không kịp phòng bị, vội giương tay đón đỡ. Một chưởng này của Đoàn Lăng không phải đánh thật, đến gần ngực người kia thì đột nhiên biến chiêu, nhanh như cắt điểm trúng huyệt đạo của y. Lục Tu Văn bị hắn điểm trúng huyệt đạo, không kịp hừ một tiếng đã ngã xuống. Đoàn Lăng thở ra một hơi thật dài, hắn ôm lấy thắt lưng Lục Tu Văn, cúi đầu ngưng mắt nhìn dung nhan quen thuộc kia. Đến tận giờ phút này, hắn mới bắt đầu cảm thấy một chút vui sướng khi tìm lại được thứ đã từng mất đi. Hắn đã sai lầm một lần, lúc này đây dù luận thế nào cũng sẽ không buông tay ra. Đoàn Lăng lo lắng cho Liễu Dật đang một mình ở khách điếm, không dám tiếp tục lãng phí thời gian, khom người cõng Lục Tu Văn đang mê man trên lưng nhanh chóng ly khai đại trạch. Nửa đêm, dài đạo vắng vẻ không tiếng động, Đoàn Lăng bước đi như bay, cảm giác được độ ấm của thân thể người trên lưng, còn nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập tuần hoàn. Hắn chưa bao giờ biết, đơn giản chỉ là cõng một người trên lưng như thế này có thể làm mình kích động không thôi. Tựa như đã bị ngột ngạt quá lâu, cuối cùng cũng được hít vào một luồng không khí trong lành, vừa vui mừng vừa đau đớn, quả thực khiến người ta rơi lệ. Lục Tu Văn còn sống, dù y đã quên chính mình thì có sao, chỉ cần người kia còn có thể nói, còn có thể mỉm cười, còn có thể bước đi, vậy là đủ rồi. Sau khi Đoàn Lăng chạy về khách điếm, việc đầu tiên là ôm Lục Tu Văn vào phòng mình, rồi mới đến gian phòng bên cạnh của Liễu Dật kiểm tra tình huống. Hiện tại trời đã khuya, đèn trong phòng Liễu Dật vẫn còn sáng. Đoàn Lăng đứng bên ngoài nhìn vọng vào, thấy trên cửa ánh lên hai bóng người. Chẳng lẽ Liễu Dật bị người của ma giáo chế trụ? Đoàn Lăng không muốn đả thảo kinh xà nên không phá cửa mà vào, chỉ giơ tay gõ gõ cửa. Ai đó? Trong phòng có người lên tiếng hỏi. Đoàn Lăng thấp giọng nói, là tiểu nhị trong khách điếm Bánh Điểm Tâm mà khách quan gọi đã tới rồi. Ta không có gọi Bánh Điểm Tâm, người trong phòng vừa thì thầm vừa đứng dậy mở cửa. Cánh cửa hé ra một cái khe, Đoàn Lăng liền nhanh như chớp chộp lấy cánh tay đối phương dặn một phát. Người nọ kêu ré lên gì đau, rõ ràng không hề có võ công, mà Liễu Dật vốn đang ngồi cạnh bàn cũng kinh ngạc đứng lên. Đoàn đại ca, ngươi đã trở về, ngươi cầm tay Ngụy Tiền Bối làm gì vậy? Ngụy Tiền Bối? Đoàn Lăng ngơ ngác cúi đầu nhìn kỹ, thấy hai bên tóc của người bị hắn nắm lấy tay nhuốm màu hoa râm, khuôn mặt đầy vẻ phong sương, xác thực chính là Ngụy Thần Y. Lúc này hắn mới thả tay ra, ngạc nhiên hỏi, Ngụy Tiền Bối thế nào lại ở đây? Liễu Dật tiến lên đáp, rất là trùng hợp, lúc chạng vạng ta một mình ngồi ăn dưới lầu, đang nhàn rỗi buồn chán muốn chết, không ngờ lại chạm mặt Ngụy Tiền Bối. Mà khách điếm lại hết sạch phòng, ta mới rủ Ngụy Tiền Bối cùng ở chung, hiện tại chúng ta đang nói chuyện phím buổi đêm. Ngoài ra không có ai khác tới sao? Đương nhiên là không có rồi. Đoàn Lăng cực kỳ nghi hoặc, lẽ nào Lục Tu Văn lại lừa hắn? Xét theo tính tình của y mà nói, ngược lại không phải là không có khả năng. Nếu Liễu Dật bình an vô sự, Đoàn Lăng liền tạm gác việc này sang một bên. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Thần Y. Ngụy Tiền Bối, tại sao lại rời khỏi thôn Trần gia? Ngụy Thần Y xoa xoa cánh tay bị hắn bóp đau, thở ngắn than dài, cũng vì mùa đông năm ngoái bị các người nháo cho một trận, hại ta bị lộ hành tung, kẻ thù của ta đã tìm tới cửa, ta phải xuất môn tránh đầu sóng ngọn gió chứ sao. Đám người Đoàn Lăng từng bị ma giáo truy sát, may mà được Ngụy Thần Y thu lưu, còn trị thương cho bọn họ. Đỗ Phong chết trong nhà Ngụy gia, việc này nếu để lộ tiếng gió, xác thực sẽ sinh ra nhiều phiền toái. Đoàn Lăng nghĩ tới đây liền dội vàng cúi đầu xin lỗi Ngụy Thần Y. Ngụy Thần Y liên tục xua tay, được rồi được rồi, ta dội dội vàng vàng chạy trối chết tới đây, chỉ cần đừng dính vào chuyện gì của các ngươi nữa, ta đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Liễu Dật tò mò hỏi, kẻ thù của Ngụy Tiền Bối thật sự lợi hại đến vậy sao? Ngụy Thần Y đảo mắt khinh thường, nếu không lợi hại ta còn phải trốn chui trốn nhủi như thế này à? Hắn so với Tả Hộ Pháp, Hữu Hộ Pháp của cái Thiên Tuyệt giáo gì đó đó còn lợi hại hơn nhiều. Đoàn Lăng nghe đối phương nhắc tới ma giáo, không khỏi nhớ tới Lục Tu Văn nằm ngủ ở sát vách. Ngụy Tiền Bối có thể giúp ta chẩn bệnh cho một người không? Người nào? Người biết quy tắc của ta rồi, ta sẽ không tùy tiện trị bệnh cứu người. Ngụy Tiền Bối đi qua nhìn sẽ biết, có trị hay không tự nhiên sẽ do ngài quyết định. Giảng Bối tuyệt đối không dám miễn cưỡng. Ngụy Thần Y cũng coi như là có vài phần giao tình với Đoàn Lăng, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta đi xem thử. Liễu Dật thích nhất là lo chuyện bao đồng, cũng lèo nhèo muốn theo chân. Đoàn Lăng liền dẫn hai người vào gian phòng bên cạnh, nhìn thấy Lục Tu Văn nằm trên giường, cả hai đều thất kinh. Lục đại ca! Liễu Dật hoảng hồn hét toáng lên, may mà Đoàn Lăng nhanh tay lẹ mắt, đúng lúc bịt chặt miệng hắn, bằng không toàn bộ khách điếm này cũng bị dựng dậy giữa đêm. Ngụy Thần Y trái lại bình tĩnh hơn nhiều, yên lặng đi đến trước giường, đầu tiên là dò xét hơi thở của Lục Tu Văn, sao lại cầm ta y lên bắt mạch. Nhắm mắt lại trầm tư một lát, hắn liền mở miệng. Không sai, đúng là tiểu tử họ Lục. Đàn Lăng tuy rằng đã khẳng định từ lâu, nhưng nghe đối phương xác nhận như vậy, trong lòng vẫn mừng rỡ một trận. Tiểu Dật lúc này cũng bình tĩnh lại, bỏ tay Đàn Lăng ra, nhỏ giọng nói: Lục đại ca không phải đã mất rồi sao? Phần mộ còn đang ở trên núi Lạc Hà mà. Ngụy Thần Y liếc sang Đàn Lăng nói: Ta còn nhớ y rõ ràng đã chết vào đêm trừ tịch. Sáng sớm mùng một, ta đẩy cửa bước vào, thân thể y sớm đã lạnh ngắt, lẽ ra tuyệt đối không có khả năng sống lại. Trừ khi cái gì? Trừ khi y từng luyện qua võ công tương tự như Quy Tước Đại Pháp, là một loại công pháp tu luyện nội công của phái Võ Đan. Đoàn Lăng đáp: Y luyện Thất Tuyệt Công của ma giáo. Thất Tuyệt Công? Ngụy Thần Y lẩm bẩm: Môn công phu này cực kỳ ác độc, khi luyện đến tầng thứ 7, đồng môn tương tàn là không thể tránh khỏi, phải hấp thu công lực của người khác mới có thể tinh tiến. Mắt Đoàn Lăng nháy một cái, hắn cũng giống như Lục Tu Văn, cũng luyện môn công phu này. Ngụy Thần Y dĩ nhiên không biết khúc chiết trong đó, nói tiếp: Giả sử phương pháp tu luyện Thất Tuyệt Công cũng tương tự như Quy Tước Đại Pháp, có thể làm người bế khí rơi vào trạng thái chết giả, nhưng tiểu tử họ Lục đã sớm được hạ táng rồi, là ai cứu sống y vậy? Khi ta và Tu Ngôn mang linh cữu của y về, từng đụng phải người của ma giáo, thi thể của y đã bị đánh tráo. Ngụy Thần Y hơi có chút không phục, giọng chua chua nói: Như thế y thuật của người này so với ta còn cao minh hơn. Nếu ta đoán không sai, đây là âm mưu của Tả Hộ Pháp. Đoàn Lăng nói xong liền đem chuyện hôm nay gặp Lục Tu Văn kể lại một lượt. Ngụy Thần Y khẽ nhíu mày, y không nhận ra ngươi, hơn nữa cũng không thừa nhận mình là Lục Tu Văn. Theo như ngươi nói, chỉ sợ là ký ức của y đã bị kẻ khác động thủ động cước. Liễu Dật xen vào: Ký ức của một người cũng có thể động thủ động cước được sao? Chuyện này thì đáng gì, ma giáo có bao nhiêu là yêu pháp đầu độc nhân tâm, chỉ cần đầu tiên dùng dược vật làm đối phương mất trí nhớ, dưới tình huống thần trí không rõ liền dẫn một đoạn hồi ức giả là được. Ngụy Thần Y liếc sang Liễu Dật nói: Người nếu như không tin, tự mình thử một lần xem. Liễu Dật nhanh như sóc trốn sau lưng Đoàn Lăng, cười gượng: Thôi khỏi, Ngụy tiền bối, người mau chữa bệnh cho Lục đại ca đi. Đoàn Lăng cũng hỏi: Có biện pháp nào giúp y khôi phục ký ức không? Chuyện này phải đợi đến khi Lục tiểu tử tỉnh lại đó, hỏi thăm bệnh tình của y rồi mới hút thuốc đúng bệnh được. Ngụy Thần Y nói đến đây đột nhiên ngừng, lắc đầu tiếp lời: Không đúng, không đúng, thiếu chút nữa đã mắc mưu các ngươi rồi. Ta đang chạy trốn, sao còn sức ngồi đây lo việc của các ngươi. Sáng mai ta sẽ đi tiếp, trị bệnh cứu người cái gì. Mời các ngươi tìm thần y khác đi. Nói rồi nhấc chân đi ra ngoài phòng. Liễu Dật sao có thể để đối phương chạy thoát, hắn lập tức đuổi theo, nói liên thanh: Trên đời này còn có vị thần y nào có thể so bằng Ngụy tiền bối? Lục đại ca có thể khôi phục ký ức hay không, tất cả phải đều trông cậy vào ngươi rồi. Người chết đều đã sống lại rồi, mất trí nhớ chỉ là việc nhỏ, trị không hết cũng chả sao. Vậy thì không được, Lục đại ca không nhận ra ta, ta còn chưa tính, nhưng không thể không nhận ra Đoàn đại ca. Ngụy tiền bối, người tự nhận trình độ thua kém Tả Hộ Pháp, cho nên mới không dám chữa trị sao? Tiểu tử thối, đừng hòng dùng phép khích tướng đối phó ta. Công lực vô cớ gây rối của Liễu Dật cũng coi như hàng đầu. Ngụy Thần Y bị hắn đôi co không dứt, chạy như tên bắn ra ngoài. Liễu Dật quay đầu lại nói với Đoàn Lăng: Đoàn đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục Ngụy tiền bối hỗ trợ chữa bệnh. Người nhớ chăm sóc tốt cho Lục đại ca, cũng đừng để y chạy mất. Đoàn Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ thầm, đấy là dĩ nhiên. Sau khi hai người ly khai, không khí trong phòng liền trở nên an tĩnh. Đoàn Lăng ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn ngắm Lục Tu Văn. Vào thời điểm vắng vẻ, yên tĩnh, dường như người bình thường đều sẽ say giấc từ lâu, nhưng Đoàn Lăng lại không hề cảm thấy buồn ngủ, chỉ nắm chặt lấy tay Lục Tu Văn. Hắn không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ một giây không chú ý, Lục Tu Văn lại tiêu thất khỏi tầm mắt của hắn. Y hệt buổi tối Lục Tu Văn chết đi, hắn vẫn duy trì tư thế cứng nhắc, từ lúc trời tối đen ngồi lì đến tận hừng đông, khi những tia nắng sớm nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt của Lục Tu Văn, mí mắt y khẽ rung động, tự hồ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy. Đoàn Lăng không khỏi nín thở. Lại đợi một lúc sau, Lục Tu Văn mới chậm rãi mở mắt. Y nhìn đến khung cảnh lạ lẫm trong phòng, đầu tiên vẻ mặt hơi hoang mang, đến khi đường nhìn rơi xuống trên người Đoàn Lăng, y tự nhiên lộ ra một nụ cười. Trái tim Đoàn Lăng nhảy một cái, hắn đang muốn mở miệng nói, liền thấy hàn quang chợt lóe. Lục Tu Văn từ trong tay bắn ra ngân châm mảnh như long trâu, phóng thẳng về phía mặt hắn. Đoàn Lăng nghiêng đầu né tránh, ngân châm chỉ sượt qua gò má. Tuy rằng gió công cao cường, lần này cũng nguy hiểm dạng phần, làm hắn toát một thân mồ hôi lạnh. Lục Tu Văn ngồi dậy khen, Đoàn đại hiệp thật sự hảo thân thủ nha, một bộ dáng hoàn toàn vô tam vô phế. Đoàn Lăng lúc này mới nhớ ra, y đã không còn là Lục Tu Văn trước kia nữa. Y không nhận ra mình, thậm chí tùy thời còn có thể chỉ mũi kiếm về phía mình. Bất quá đây cũng là đương nhiên, tả hộ pháp hao tổn tâm tư cứu sống Lục Tu Văn rõ ràng không phải vì để đôi tình nhân bọn họ vui vẻ bên nhau. Đối phương cải biến ký ức của Lục Tu Văn tất nhiên là có âm mưu khác. Nghĩ tới đây, Đoàn Lăng dẫn công vào đầu ngón tay điểm tất cả đại huyệt quanh thân của Lục Tu Văn, sau đó hỏi y, trên người ngươi còn có bao nhiêu ám khí? Lục Tu Văn lười nhác nói, có rất nhiều, đến chính ta cũng không nhớ rõ. Đoàn Lăng liền lấy tay luồn vào trong áo y lục tìm. Lục Tu Văn sóng mắt lưu chuyển, cười tủm tỉm, Đoàn đại hiệp sao không cởi hết y phục của ta ra, như vậy tìm kiếm cũng tiện hơn hẳn. Đoàn Lăng thoáng chốc đỏ rần cả mặt, hắn không ngờ Lục Tu Văn đã mất ký ức nhưng tính tình vẫn y hệt như trước. Tay hắn dừng ở giữa không trung, thật không biết nên tiến hay lùi. Lục Tu Văn mặc dù bị phong bế huyệt đạo, tay chân vẫn có thể hoạt động bình thường. Y tự tay xé áo, kéo Đoàn Lăng lại gần, chớp mũi dường như sắp đụng vào nhau. Đoàn đại hiệp đem ta đến đây quả thực là vì khuôn mặt này. Người tên Lục Tu Văn kia có phải là người trong lòng của ngươi? Đoàn Lăng rong miệng chua chát, ngươi chính là Lục Tu Văn? Lục Tu Văn nhíu mày, hiển nhiên không tin hắn. Ngươi không thừa nhận mình là Lục Tu Văn, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì? Lục Tu Văn đảo mắt nói, chỉ có nương tử tương lai của ta mới có thể biết tên ta. Ngươi muốn gả cho ta làm vợ sao? Đoàn Lăng bị y làm cho nghẹn họng, một lát sau mới tiếp lời, ta đêm qua chạy về khách điếm nhưng lại thấy Liễu Giật vẫn bình an vô sự, chưa từng gặp gỡ người của ma giáo. Hả? Vận khí của hắn tốt đó. Lời ngươi nói đêm qua rốt cuộc là thật hay giả? Lục Tu Văn hỏi lại, ngươi và ta chính tà bất lưỡng lập, tại sao ta phải nói thật với ngươi? Lục Tu Văn miệng lưỡi dẻo quẹo, từ trước kia Đoàn Lăng đã không thể đối chọi nổi, hiện tại lại càng rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên hai người dính sát vào nhau như vậy, ngữ khí Đoàn Lăng liền mềm mỏng đi đôi chút. Hắn vuốt tóc y rồi nói, người gì mất đi ký ức nên mới thành như thế này, chờ sau này khôi phục ta nhớ rõ mọi thứ. Lục Tu Văn chặn ngang lời hắn, ta là đồ đệ của giáo chủ Thiên Tuyệt giáo, tương lai sẽ kế thừa vị trí giáo chủ. Chính đạo đại hiệp như ngươi chính là kẻ thù một mất một còn của ta. Dung mạo y thần thái phi dương, hệt như thiếu niên từ 10 năm về trước, ngạo nghễ không gì sánh được. Trái tim Đoàn Lăng như bị dao cắt, bỗng nhiên rõ ràng tả hộ pháp đã cải biến phần ký ức nào. Đây là một Lục Tu Văn hoàn toàn khác. Y nhớ rõ Thiên Tuyệt giáo, nhớ rõ giáo chủ, nhưng chỉ quên đi một mình hắn. Y chưa từng vì hắn mà mạo hiểm bất chấp gian nguy, chưa từng vì hắn mà tẩn phế võ công, lại càng không từng vì hắn mà tương tư đến khắc cốt ghi xương. Nếu không gặp phải Đoàn Lăng, đây chính là dáng vẻ mà Lục Tu Văn nên có. Đoàn Lăng bỗng ngẩn ngơ, lòng hắn nhịn không được mà nghĩ, có lẽ như vậy thì tốt hơn. Nếu chưa từng gặp phải hắn, Lục Tu Văn vẫn sẽ là thiếu giáo chủ khí phách, đương nhiên sẽ không bị phế đi võ công, nhận hết đau khổ dằn vặt. Chỉ có điều trong tâm trí y không có hắn mà thôi. Chỉ có điều trên đời sẽ không còn một Lục Tu Văn yêu thương hắn nữa. Khóe mắt Đoàn Lăng cay cay, hắn ra sức chớp chớp mắt, thông cảm những giọt lệ nóng hổi chảy ra ngoài. Vừa lúc có tiếng đập cửa vang lên bên ngoài phòng, nguyên lai là Liễu Giật hao hết nước miếng thuyết phục được Ngụy Thần Y, sáng sớm đã vội vàng dẫn người tới chữa bệnh cho Lục Tu Văn. Lục Tu Văn thấy người lạ cũng không tỏ vẻ khó chịu, thản nhiên tự đắc tung chăn xuống giường, tự rót một cốc trà cho mình, hoàn toàn đảo khách thành chủ, mời mọi người ngồi xuống nói chuyện phím. Liễu Giật ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh y. Đoàn Lăng sợ Lục Tu Văn lại bắn ám khí, một tay kéo người ôm vào lòng nói: "Trước tiên để Ngụy tiền bối nhìn xem đã." Ngụy Thần Y hôm qua đã bắt mạch sơ qua, bây giờ chỉ nhìn khí sắc của y, tùy ý hỏi một số vấn đề. Lục Tu Văn dứt dứt đáp lại, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Y nói từ nhỏ đã lớn lên trong Thiên Tuyệt giáo, bởi vì căn cốt kỳ giai, được giáo chủ thu làm đồ đệ. Khi ở trong giáo, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, người người đều biết y được lựa chọn làm giáo chủ kế nhiệm. Lúc Thiên Tuyệt giáo bị diệt, giáo chủ tán thân bỏ mạng, y quyết tâm khôi phục thánh giáo, liền liên thủ với Tả Hộ Pháp, muốn chính tay đâm kẻ địch để báo thù cho giáo chủ. So với cừu hận, giả tâm của y đối với vị giáo chủ tựa hồ bùng cháy còn dữ dội hơn. Ngụy Thần Y suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: "Như vậy Lục Tu Ngôn thì sao? Người còn nhớ hắn không?" "Lục Tu Ngôn là ai?" "Là đệ đệ của ngươi." Ánh mắt Lục Tu Văn bình thản: "Ta không có đệ đệ." Đoàn Lăng nghe được liền ngẩn ra, hắn biết Lục Tu Văn quan tâm em trai biết bao nhiêu, đến mức y không tiếc thân mình làm thuốc thí nghiệm cho giáo chủ, không nghĩ tới y lại quên người này. Ngụy Thần Y lại cùng Lục Tu Văn nói vài câu, sau đó kéo Đoàn Lăng qua một bên thì thầm: "Nếu ta đoán không nhầm, trong lòng y có một khúc mắc, chính là do bị người bắt lấy nhược điểm này, y mới có thể bị yêu pháp đầu độc." "Khúc mắc gì?" Ngụy Thần Y ý vị thâm trường nhìn Đoàn Lăng nói: "Y có một đệ đệ song sinh, diện mạo hai huynh đệ tương tự nhau, mặc dù là người thân cận nhất, có lúc cũng không phân biệt được hai người bọn họ." Đoàn Lăng lập tức hiểu rõ. Hắn nhớ tới cái đêm kia vào 10 năm trước, Lục Tu Văn mạo hiểm trộm ra lệnh bài của giáo chủ, hồn hắn dưới ánh trăng, hắn được bao phủ bởi đôi môi mềm mại ấm áp, mang theo một tia run rẩy, mà hắn lại nhận nhầm người. Đó chính là khúc mắc của Lục Tu Văn, thế nên y mới bị Tả Hộ Pháp đầu độc, trong hồi ức giả tạo trở thành người độc nhất vô nhị như mong ước. Đoàn Lăng nhìn về phía Lục Tu Văn, tiếng nói nghẹn lại: "Có biện pháp nào không?" "Phương pháp phổ thông sợ là không được." Ngụy Thần Y thở dài: "Ta sẽ dùng châm cứu thử xem liệu có thể khiến y khôi phục ký ức được không, làm phiền Ngụy tiền bối." Lục Tu Văn đương nhiên sẽ không phối hợp, việc này cũng không thể chỉ ngắn ngủi vài ngày. Đoàn Lăng trước tiên gọi tiểu nhị đưa lên chút đồ ăn, bốn người cùng quay quần bên bàn ăn cơm. Lục Tu Văn tuy đã mất ký ức nhưng nói chuyện vẫn hợp ý với Liễu Giật như trước, hai người đã chuyện trò rôm rã. Lục Tu Văn thậm chí còn muốn dụ dỗ Liễu Giật nhập ma giáo, nhưng Liễu Giật cũng không phải dạng dừa, trái lại còn kêu gọi Lục Tu Văn cải tà quy chính, đến phái Thanh Sơn bọn họ học võ công. Đoàn Lăng ở bên cạnh nghe thật có chút dở khóc dở cười. Tới buổi chiều, tiết trời cũng khá hơn, thói quen từ trước của Lục Tu Văn vẫn không đổi, y ngồi bên cửa sổ xem sách. Đoàn Lăng thấy y hạ thấp cảnh giác, vô thành vô tức đi qua điểm thị huyệt của y. Lục Tu Văn hét lên một tiếng liền gục. Đoàn Lăng ôm y quay về giường. Ngụy Thần Y lấy ra một bộ ngân châm, lốn thi châm cần tuyệt đối yên tĩnh. Đoàn Lăng và Liễu Giật không dám quấy rầy nên đều đứng chờ ngoài cửa. Thời gian chờ đợi phá lệ dài dằng dặc, tuy có Liễu Giật làm trò môi chui bên cạnh, Đoàn Lăng vẫn có chút đứng ngồi không yên. Qua hơn nửa canh giờ, từ trong phòng bất chợt có người hét to một tiếng. Đoàn Lăng nhận ra đó là thanh âm của Lục Tu Văn, lập tức phá cửa dọn xong vào. Sau đó hắn liền thấy Ngụy Thần Y đầu đầy mồ hôi, ngân châm dùng giải, Lục Tu Văn sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thân thể run lẩy bẩy. Đoàn Lăng ôm người kia vào trong lòng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Ngụy Thần Y cũng trở nên bối rối, xua tay nói: không được rồi, y đã bị người hạ dược, nếu cố cưỡng ép khôi phục ký ức, chỉ sợ không biến thành người điên cũng trở thành kẻ nhược trí. Liễu Giật cũng theo vào hỏi: vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể thay đổi phương pháp ôn hòa hơn, ta khai một phương thuốc, từ từ hóa giải dược tính trong cơ thể y. Các người cố kể cho y nghe nhiều chuyện hồi trước một chút, nước chảy đá mòn, qua 5 năm, 10 năm y cũng sẽ nhớ ra. Liễu Giật hoảng sợ: mất thời gian lâu như vậy sao? Đó là hẳn còn sớm đấy, nếu xui xẻo khả năng cả đời cũng không thể khôi phục được. Lúc này Lục Tu Văn lại nhíu mày, mơ hồ rên lên một tiếng: đau. Đau ở đâu? Đầu đau hả? Đoàn Lăng hôn lên trán Lục Tu Văn, nhẹ nhàng xoa dịu nơi y vì đau đớn mà toát ra mồ hôi lạnh, nói với Ngụy Thần Y: vậy thôi đi, cả đời không nhớ ra cũng không sao. Liễu Giật nói: thế nhưng Lục đại ca, người không biết y từ trước đã làm bao nhiêu việc vì ta rồi. Ánh mắt Đoàn Lăng vẫn chăm chú hướng về Lục Tu Văn, hắn thấp giọng thì thầm: sau này đến lượt ta đối tốt với y là được.